Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 463, bắt cóc trẻ em. Bàn Châu một tòa phủ thành một nơi thanh u nhã trí chỗ. Nhâm Vân Đằng và trung niên người đàn ông vợ chồng ngồi chung một chỗ. Vậy người Mỹ phụ trong ngực, như cũ ôm thật chặt đứa nhỏ. Bốn người hiện tại chỗ ở nói chuyện chỗ, cũng không phải là trước mắt vị này đạo lữ chỗ ở, mà là chỗ tòa này phủ thành bên trong, tương đối thích hợp bọn họ đàm luận địa phương. Nhâm Vân Đằng dù là đối với mình rất có lòng tin, nhưng hắn cũng không ngu, không thể nào cầm mình lâm vào cục diện bị động, chạy đến người ta chỗ ở đi nói chuyện. Vạn nhất đến lúc sau phát hiện là sư phụ kiếp trước cừu nhân chuyển thế, đến lúc đó cũng có chút lúng túng. Đạo hữu, Thanh Mai quan đại khái tình huống chính là như vậy. Ta sư phụ Mạc Hà là vượt qua thuần dương tam tai chính xác tiên nhân, tính cách cao cả, nhiều năm như vậy tới nay, ở bên ngoài ít có cừu địch, một điểm này ta vẫn có thể bảo đảm. Dĩ nhiên hai vị cũng có thể hỏi thăm một chút, mới có thể hỏi thăm được và ta sư phụ tương quan tin tức. Nhâm Vân Đằng nhìn trước mắt trung niên, người đàn ông và mỹ phụ, giọng đặc biệt thành khẩn nói, bất quá đang nói chuyện gian, ánh mắt nhưng lơ đãng nhìn lướt qua bị mỹ phụ ôm vào trong ngực đứa nhỏ. Đối phương là chuyển thế người, cộng thêm phụ mẫu là một đôi âm thần cảnh giới người tu hành. Hiện tại mặc dù tuổi còn nhỏ quá, nhưng là Nhâm Vân Đằng có thể xác định, cái đứa nhỏ này tuyệt đối là thông minh sớm người, tâm trí tương đối thành thục một ít, chỉ là lưu lại trí nhớ kiếp trước có thể không nhiều. Tại chỗ ba người đều là âm thần cảnh giới người tu luyện. Đối với một điểm này vẫn có thể xác nhận, thì ra là như vậy, Mạc Hà thế hệ danh tiếng, ta cũng từng có nghe đồn. Mới vừa rồi tạm thời bây giờ hơi có chút nóng nảy. Ngược lại là không có đem người đối với. Thất lễ, Nhâm Vân Đằng nói sau khi nói xong. Vậy người Mỹ phụ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó mở miệng nói. Không ngại chuyện. Vậy kế tiếp, chúng ta không bằng hỏi một chút xem cái đứa nhỏ này rốt cuộc nhớ nhiều ít chuyện của kiếp trước. Tình, nếu như ta sư phụ kiếp trước bạn tốt, vậy thì có cái này mấy phần hương khói tình nghĩa. Chờ ta trở về bẩm minh sư phó sau đó, sư phụ lão nhân gia ông ta tuyệt đối sẽ chu toàn phần tình nghĩa này. Nhâm Vân Đằng vậy mỉm cười, mở miệng, lời nói bây giờ, liền trực tiếp đem chuyện này dẫn tới phương diện tốt. Trung niên người đàn ông và mỹ phụ nghe vậy, hai người nhìn nhau một mắt, sau đó hơi gật đầu một cái. Bọn họ hai cái là đạo lữ, hai người theo cảnh giới tu vi đi lên xem, nếu so với Nhâm Vân Đằng cao, hơn nữa cái này trung niên người đàn ông lại là một vị thể tu. Chiến lực kinh người, bọn họ hai cái liên thủ, ở âm thần cảnh giới bên trong, hai người không sợ bất kỳ đối thủ, coi như một hồi phát hiện, chuyện kết quả có thể là xấu phương hướng, và trước mắt Nhâm Vân Đằng trở mặt. Hai người cũng có lòng tin tuyệt đối có thể chiếm cứ thượng phong. Huống chi, đang tu luyện giới bên trong. Vậy không có khổng lồ cừu hận, cũng sẽ không ở luân hồi chuyển thế sau đó còn nhớ mối thù này oán. Chuẩn bị trước đi trả thù. Như vậy, tiên nhi, ngươi nói cho là nương. Ngươi cũng nhớ chút gì. Mỹ phụ cúi đầu xuống, nhìn bị mình ôm vào trong ngực đứa nhỏ. Nhẹ giọng mở miệng hỏi tuân đến, nghe được mẫu thân hỏi, lại xem ngồi ở bên người phụ thân, trừ mở miệng kêu lên Mạc Hà tên chữ ra, liền một mực biểu hiện rất yên lặng đứa nhỏ, rốt cuộc lần nữa dùng hắn giọng trẻ con non nớt mở miệng nói. Ta chỉ nhớ một cái hình ảnh, ở trên một ngọn núi, có một người đang đánh cờ, ta biết hắn kêu Mạc Hà. Những thứ khác liền cái gì cũng không nhớ. Nghe được cái này gọi là tiên nhi đứa trẻ câu trả lời, bao gồm Nhâm Vân Đằng ở bên trong ba người, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Có thể chung một chỗ đánh cờ. ít nhất có rất lớn tỷ lệ thuyết minh. Hai người là bạn không phải địch. Như vậy bọn họ cũng không cần và trước mắt Nhâm Vân Đằng ra tay. Mặc dù vợ chồng bọn họ hai người có nắm chắc tất thắng. Nhưng đừng quên Nhâm Vân Đằng sau lưng. Còn có một cái chính xác tiên nhân cảnh giới sư phụ. Tiếp theo, ba người lại kiên nhẫn hỏi thăm một chút. Cuối cùng trừ màn này ra, không có được những thứ khác bất kỳ tin tức mà Nhâm Vân Đằng cũng có thể nhìn ra. Trước mắt cái này đứa nhỏ tựa hồ cũng không có nói láo. Nhâm đạo hữu, ta xem chuyện này cứ như vậy đi. Tiên nhi bất kể là có phải hay không mặc tiền bối kiếp trước bạn cũ. Nhưng hôm nay tiên nhi là ta hai người con cháu. Kiếp trước đủ loại, đã ở luân hồi sau đó tan thành mây khói. Sự việc đến đây kết thúc như thế nào? Ở một phen hỏi thăm qua sau đó, Mỹ phụ hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói. Hắn bên cạnh trung niên người đàn ông vậy gật đầu một cái. Mở miệng nói, không sai, dù là tiên nhi kiếp trước là một vị thuần dương cảnh giới cao nhân. Hôm nay, hắn chỉ là ta hai người con cháu. Hắn họ Niếp, kêu Niếp Độc Tiên. Hắn đời này, cũng chỉ sẽ để cho danh tự này. Nghe được hai người nói, Nhâm Vân Đằng lập tức rõ ràng hai người này ý nghĩa. Đây là không muốn trong chuyện này tiếp tục dây dưa. Chuẩn bị lúc này lật thiên mà. Lập tức, Nhâm Vân Đằng vậy gật gật đầu nói. Hai vị đạo hữu nói không sai. Luân hồi sau đó, tiền đồ chuyện cũ như mây khói tản đi. Hắn kiếp này chỉ là Niếp Độc Tiên. Nghe được Nhâm Vân Đằng nói ra những lời này, trung niên người đàn ông hai vợ chồng nụ cười trên mặt cũng thay đổi được nhu hòa. Bất quá một khắc sau, Nhâm Vân Đằng đột nhiên đổi câu chuyện, lần nữa hướng về phía trước mắt hai người mở miệng nói. Ta xem cái đứa nhỏ này tư chất tuyệt cao. Chính là khó gặp lương tài mỹ ngọc. Nếu có thể thật tốt chăm sóc huấn luyện một phen, ngày sau định có thể thành tựu nguyên thần chân tiên. Tiền đồ vô lượng à. Ta Thanh Mai Quan liền cần như vậy lương tài mỹ ngọc. Không biết hai vị đạo hữu có thể hay không để cho cái đứa nhỏ này bái nhập đến ta Thanh Mai Quan môn hả? Nhâm Vân Đằng trước đột nhiên một chuyển nói phong, để cho trước mắt hai người trên mặt lập tức lộ ra vẻ chần chờ. Bất quá bị Mỹ phụ ôm vào trong ngực Niếp Độc Tiên, non nớt trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia ý động thần sắc. Ở hắn thấy Nhâm Vân Đằng sau đó, không chỉ hồi tưởng lại kiếp trước hình ảnh, đồng thời ở sâu trong nội tâm đột nhiên đưa ra một tia nhàn nhạt khao khát, muốn cùng Nhâm Vân Đằng cùng đi. Loại cảm giác này vô cùng loãng, nhạt đến lấy hắn hôm nay 4-5 tuổi tâm trí, cũng có thể đem đè xuống, nhưng là loại cảm giác này lại đích thực tồn tại, để cho tuổi còn nhỏ quá hắn, tạm thời bây giờ khó mà khinh thường. Nhâm Vân Đằng như vậy linh hoạt tính cách, thấy đối diện hai người trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, liền lập tức biết hai người đối với đề nghị của mình. Trong lòng không có chút nào ý động, sở dĩ có cái này một tia vẻ chần chờ, phỏng đoán chỉ là đang suy nghĩ như thế nào cự tuyệt mình. Có thể tương đối uyển chuyển một ít, Nhâm Vân Đằng không có lập tức cho hai người mở miệng cự tuyệt mình cơ hội. Hắn lựa chọn tiếp tục mở miệng, trước chặn lại miệng của hai người, trước để cho mình cầm gia nhập Thanh Mai Quan chỗ tốt bày ra. Thử một chút có thể hay không thuyết phục hai người. Hai vị đạo hữu, ta Thanh Mai Quan mặc dù chỉ là một khối tông môn nhỏ, nhưng là gia nhập Thanh Mai Quan, so với tầm thường tông môn nhỏ chỗ tốt muốn hơn được nhiều. Lại nghe ta từng cái nói tới, Nhâm Vân Đằng mở miệng, đi sâu vào cạn ra đối với hai người giải thích gia nhập Thanh Mai Quan chỗ tốt, để cho vốn chuẩn bị cự tuyệt hai người. Trong lòng đích xác sinh ra như vậy một chút động tâm. Nghe Nhâm Vân Đằng như thế nói, bọn họ hai cái đột nhiên phát hiện Thanh Mai Quan thật ra thì cũng không tệ. Trở thành Thanh Mai Quan đệ tử, chỗ tốt xác thực không thiếu. Bất quá ở Nhâm Vân Đằng sau khi nói xong, hai người cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Người tu luyện vốn là rất khó có con nối dõi, bọn họ thật vất vả có một con cháu, thiên phú tư chất tuyệt cao. Hai người đối với mình đứa nhỏ ôm rất cao kỳ vọng. Ở bọn họ trong lòng, gia nhập những cái kia có thể bị gọi làm tiên cửa đại tông môn mới là mình đứa nhỏ tốt nhất lựa chọn, cho nên cũng chỉ có thể cự tuyệt. Nhâm Vân Đằng cũng không có lựa chọn dây dưa. Chuyện hôm nay đã rất nhiều, tiếp tục dây dưa tiếp, chẳng những sẽ không để cho sự việc có chuyển cơ, ngược lại sẽ cho người sinh lòng chán ghét. Dĩ nhiên, Nhâm Vân Đằng cũng không phải như vậy dễ dàng buông tha người. Lần này đi ra du lịch trước, Mạc Hà cũng đã nói cho hắn biết, để cho hắn ở bên ngoài thấy cái gì lương tài mỹ ngọc. Tính cách tốt, có thể đem mang về tông môn đào tạo. Trước mắt cái này đứa nhỏ, chẳng những tư chất tuyệt cao, còn có thể là sư phó người quen cũ. Nếu là đem mang về Thanh Mai Quan, sau này tuyệt đối sẽ cho nhà mình sư phụ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác, nhất định phải đem cái đứa nhỏ này mang về Thanh Mai Quan. Nhâm Vân Đằng trong lòng ngầm từ quyết định. Mấy người sau khi tách ra, trung niên kia người đàn ông và mỹ phụ mang đứa nhỏ trở lại bọn họ chỗ ở. Ngày hôm nay gặp phải sự việc, bọn họ vậy được thật tốt tiêu hóa một chút. Nhà mình đứa nhỏ là một vị tiền bối cao nhân chuyển thế, chuyện này bọn họ được thật tốt vuốt một vuốt. Nhâm Vân Đằng năng lực giao tế rất mạnh, những năm này di động các nơi, giao thiệp mặt vậy rất rộng, biết rất nhiều bạn, làm hắn muốn làm một chuyện thời điểm, những người bạn này là có thể trở thành trợ thủ của hắn. Mấy ngày sau, đảm nhiệm mây bằng ở trung niên kia người đàn ông vợ chồng một vị hơi tốt đạo hữu dưới sự hướng dẫn. Lần nữa tới cửa viếng thăm, đang để cho người có chút bất ngờ trong ánh mắt, lại một lần nữa đưa ra hy vọng bọn họ hai người con cháu bái nhập Thanh Mai Quan sự việc. Thấy Nhâm Vân Đằng lần thứ hai tới cửa viếng thăm, hơn nữa còn là một vị bạn tốt dẫn cùng nhau tới đây, biểu hiện 10 phần thành ý, hai người trong chốc lát cũng không tốt một nói từ chối. Cuối cùng ở một phen trò chuyện sau đó, vậy người mỹ phụ hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói ra mình ý tưởng chân thật. Nhâm đạo hữu lần này đặc biệt tới cửa, 10 phần thành ý, nhưng ta hai người vẫn là hy vọng Tiên Nhi có thể bái nhập chân chính đại tông môn bên trong. Cho nên, lần này hay là để cho đạo hữu thất vọng. Như vậy, gần đây liền quấy rầy tới nơi này đi. Xin hai vị đạo hữu có thể lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Hai vị con cháu bái nhập Thanh Mai Quan, thật ra thì không nhất định có thể so với những cái kia đại tông môn kém quá nhiều. Nhâm Vân Đằng, nghe vậy, ở trong lòng thở dài một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy nói, ta hai người tâm ý đã quyết, để cho Nhâm đạo hữu thất vọng. Vậy người Mỹ phụ thái độ đặc biệt kiên quyết nói, Nhâm Vân Đằng thấy cái này người Mỹ phụ thái độ, biết mình cũng không cần hy vọng xa vời có thể thuyết phục đối phương, chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Nguyên bản Nhâm Vân Đằng lấy là lần này mình muốn lấy lại lúc ấy trong lòng quyết định. Đang phủ thành một nhà tửu lầu ở, thưởng thức địa phương một đạo thức ăn ngon, chuẩn bị ăn xong bữa này liền rời đi. Kết quả, nhưng gặp được một ngoài ý muốn người. Ngươi nói ngươi muốn theo ta cùng đi Thanh Mai Quan. Nhâm Vân Đằng nhìn trước mắt Niếp Độc Tiên, biểu tình cổ quái hỏi. Ừ, cha mẹ không cho phép ta cùng ngươi cùng đi. Nhưng là ta trong lòng có một cái thanh âm nói cho ta, ta hẳn đi Thanh Mai Quan, cho nên ta lén chạy ra ngoài gặp ngươi. Chúng ta đi nhanh đi, nếu không bị cha mẹ phát hiện, đến lúc đó liền không đi được. Chỉ có còn nhỏ tuổi Niếp Độc Tiên, dùng mình non nớt giọng, mặt đầy nghiêm túc đối với Nhâm Vân Đằng nói. Hắn cái này non nớt bề ngoài, làm ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc, để cho người nhìn như chỉ cảm thấy được đáng yêu. Nhâm Vân Đằng cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mấy hơi thở sau đó, Nhâm Vân Đằng diễn cảm từ từ chuyển là hưng phấn. Nếu ngươi quyết định, vậy ta liền mang ngươi đi Thanh Mai Quan đi. Tin tưởng ta, ở nơi đó ngươi biết học được rất nhiều việc. Vừa dứt lời, Nhâm Vân Đằng lập tức kéo Niếp Độc Tiên hướng phủ thành đi ra ngoài. Như vậy có chút không tốt lắm, nhưng là ngoan ngoãn, thật là kích thích. Lúc rời phủ thành cửa thành một khắc kia, Nhâm Vân Đằng nhìn lại một mắt phủ thành, ở trong lòng thầm nghĩ, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ngui/en/nối/ngui/en/nối/tsuy/nối/tiaa/nối/dat/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.